đó là nương của cháu đấy. Công phu quấn người của tiểu tử này là hạng nhất. Thất Nhàn hoài nghi Vân Lâm có phải bị tiểu tử nhà mình quấn quýt làm phiền nên mới cho hắn đồ chơi nhỏ. Nếu không, lấy vẻ mặt hờ hững hiện tại làm sao có thể chủ động cho tiểu tử nhà mình đồ chơi đây. Vân Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thất Nhàn một cái. Thì ra là con của người. Ánh mắt lại bắt đầu xa xôi. Nếu như hài nhi ta cùng ngoại nhi còn, có lẽ hắn cũng là một hài tử hoạt bát như vậy sao? Ca, huynh. Vân Bằng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thì nổi trong lòng cổ quản, nhưng rốt cuộc là tay chân. Thấy bộ dáng Vân làm như vậy, hắn không biết nên vui hay nên buồn. Vân Bằng, các ngươi trở về đi thôi. Tay Vân Lam vẫn tiếp tục công việc. Ta ở chỗ này mọi chuyện đều tốt. Giọng nói bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Nếu hiện tại cho người một nguyện vọng, người muốn cái gì? Thất Nhàn hơn nửa quét mắt nhìn căn phòng, đầy tựa người gỗ điều khác. Mắt nhìn thẳng vào Vân Lam. Vân Lam dừng động tác lại, cười, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ đứng lên. Ta chỉ muốn Huệ Nhi còn sống. Thất Nhàn không nói thêm gì nữa, dắn Tiểu Á Nhàn liền đi ra ngoài. Vân Bằng vội vàng đuổi theo. Vân Bằng, hình lình nghe thấy tiếng gọi ở phía sau nhẹ nhàng truyền đến. Vân Bằng dừng bước. Thật xin lỗi. Giọng Vân Lam nhẹ nhàng vang lên lần nữa. Trong nháy mắt, Vân Bằng cứng đờ một chút. Không sao, ca. Thất Nhàn ở phía trước khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tiểu Á Nhàn. Bé cưng, sư phụ con không có ở đây. Nương nương sẽ dạy con động kinh học nha. Con đã làm ra một loại thuốc, như làm ra được, nương nương sẽ thừa nhận con là thiên tài. Tiểu tử lập tức cười hô hố một tiếng. Tới đây, tiểu gia ta cũng chính là thiên tài. Mấy người rời đi, đi chiêu hoa. Lại khôi phục vẻ yên lặng ngày thường, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gào khát. Mặt trời hạ về phía tây, gương mặt mới hoàn toàn hiện ra, giống như một tam huệ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Huệ Nhi, Vân Lam run rẩy đưa tay ra, đã không phân rõ là thực tế hay là hư ảo. Chỉ cảm thấy tam huệ giống như ngày thường, đang ôn nhu mỉm cười với mình, khiến tim mình cũng rung lên. Sợ lạnh như băng của tượng gỗ điêu khắc khiến Vân Lam tỉnh lại. Mắt cúi xuống, chăm rãi lấy từ trong tay áo một tờ thư. Trang giấy kia đã rách mướp, nếp mực trên giấy cũng mờ đi. Lại được gấp tỉ mỉ, cẩn thận từng tí cầm lấy. Chân chừng bị chủ nhân lẫn xem vô số lần mới có bộ dạng như thế này. Một khi trời chiều, Vân Lam lại từ từ xem lại một lần nữa. Thiếm tâm như bồ tì, nguyện truyền quân tâm, nhưng sao quân tâm không như thiếp. Thiếp nghĩ, quân nhất định thương ta, lúc này mới biết, điều là thiếm tự xem nhẹ mình. Thiếm so với gian sang, quân vốn đã chọn. Bồ tì tuy mềm dài, nhưng cũng biết mệt mỏi, xin cho thiếp bồi tâm để quân được an lòng. Thiếp rốt cuộc dứt khoát được, hết thảy đều như lúc mới gặp. Vân Lam nhìn đám mây màu hồng phía chân trời, trong mắt hiện lên chúng trong suốt. Hoài Nhi không hối hận, nhưng hắn hối hận. Nếu hắn sớm hiểu một chút, cái gì đối với hắn mới là quan trọng nhất? Có phải hoàn cảnh hiện tại sẽ không giống bây giờ? Chỉ cần Hoài Nhi sống tốt ở một nơi nào đó trên thế giới này, cho dù muốn hắn chết thì có làm sao? Ung Hà, mùa đông, năm thứ nhất. Làm để chết khi tuổi còn trẻ. Tin tức truyền ra, mọi người chỉ nói án giả ác báo. Có một thôn trang yên lặng gần với Tiềm Long Cốc. Một chiếc phủ sách nhỏ rau quả thận vất vả cắt được trong nháy mắt rơi đầy trên đất. Thiếu phụ một thân áo lam vải thô nhà nông, nhưng thế nào cũng không che giấu được khí chất ung dung của nàng. Lúc này hai mắt của nàng vô thần nhìn về hướng kinh đồ, nước mắt không khống chế được từ từ lan xuống. An Ngu

Chàng như vậy thế nào lại khiến ta không thường? Nam nhân vỗ nhà thất nhà, trong nháy mắt cứng ngắc lại. Trong mắt đều là mừng như điên, nói. Nàng! Nam nhân vốn còn muốn nói gì đó, thì thiên hạ xinh đẹp bên người, đã giảm nhẹ hô hấp, lập tức không nói gì, sợ âm ỉ nàng ngủ không ngon. Nhẹ nhàng hôn lên trán người nọ, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nhất thời khiến cho cả vườn, xuân sáng cũng không sánh bằng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.